Nhiệt luyến chí mạng, chương 167, 167, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một câu nói, kéo cả ba người vào bất kể An Tống và Văn Vãn có thân thiết hay không. Những lời nói của Dung Yến chắc chắn đã dội một gáo nước lạnh vào mối quan hệ của bọn họ, gián tiếp gây thêm rắc rối cho Dung Thần. An Tống có lẽ hiểu tại sao Dung Nhàn và Dung Yến bất đồng rồi. Hắn xác thực không làm điều phi pháo, nhưng quá mồm mép, ăn nói cũng không đúng nơi đúng chỗ, không chút nương tay. An Tống không tin rằng một người đàn ông giàu có với xuất thân cực tốt như này lại không biết nặng nhẹ mà đi gieo rắc bất hòa, đặc biệt khi hắn còn là anh họ của Dung Thần. Điều duy nhất hợp lý là hắn cố tình làm vậy. An Tống cau mày nhìn Dung Yến đang cười nham hiểm. Câu hỏi này không có đáp án tiêu chuẩn. Bất luận Dung Thận trả lời như thế nào, hắn nhất định sẽ tiếp tục buông lời. Vì vậy, An Tống vốn luôn kín tiếng trước mặt người ngoài khẽ cười một tiếng, chủ động nói. Em nghe cũng không giống như là đang oán trách thay ai, mà lại là. An Tống cố ý dừng một chút, Dung Yến nghe thấy thanh âm liền nhướng mày. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp nhưng non nớt của An Tống, trong lòng buồn cười. Em dâu, ăn nói còn ấp a ấp úng, nửa câu còn lại em định để anh tự tưởng tượng sao? An Tống nhấp một ngụm trà, cười bổ sung nói, anh cửu là đang nói với anh, không nên lo chuyện bao đồng. Dung Yến bị chế nhạo, không những không tức giận mà nhìn An Tống càng hứng thú. Hắn vốn tưởng rằng cô là kiểu mỹ nhân đầu gỗ không có cảm giác tồn tại. Nhưng không ngờ rằng cũng có lúc miệng lưỡi sắc nhọn thế này. Em dâu, lời này em nói anh không thích nghe. Lời còn chưa dứt, An Tống nhẹ giọng hỏi. Vậy còn ăn cơm không? Ý là, nếu hắn ta không thích nghe, vậy bữa cơm này đừng ăn nữa. Dung Yến, An Tống nói vài câu khống chế hiện trường. Thấy Dung Yến trầm mặc không nói. Cô thu hồi tầm mắt, nhìn ánh mắt cưng chiều si mê của người đàn ông bên cạnh mình. Khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Nhỏ giọng nói vào tai anh. Anh ta thật phiền phức. Dung Thận nheo má cô, giọng nói khàn khàn phát ra từ bên môi anh. Thật sự rất khó chịu, sau này sẽ không gặp nữa. Dung Yến, hắn nghiến răng, sau đó lạnh lùng liếc nhìn Văn Vãn đang nhấp trà bên cạnh, trầm mặt ủ rũ nói. Anh nói vị hôn thê thân yêu, em có phải nên học cách bảo vệ vị hôn phu của mình hay không? Văn Vãn quay đầu lại nhìn hắn. Nở nụ cười thuần thục nhưng không thật. Rõ ràng là anh vô cớ gây chuyện, sao lại nhờ em bảo vệ? Dung Yến, bữa ăn này là bữa cơm đau lòng nhất mà Dung Lục Gia từng ăn. Sau khi đồ ăn được dọn ra, hắn nhìn đồ ngọt chiếm một nửa số lượng, không món nào là món hắn thích nhất, vẻ mặt u ám như sắp có bão. Nhưng cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ trong lòng, cô gái An Tống này thật không coi mình là người ngoài, gọi một đống tráng miệng. Cái quỷ gì chứ? Nhưng mà, người em của hắn vẫn là vẻ mặt bình tĩnh như xưa, thỉnh thoảng gắp đồ ăn, nhặt xương cá cho An Tống, giống như một người cha già vậy. Cho đến khi bữa ăn sắp kết thúc, Văn Vãn đem đồ tráng miệng lần lượt đặt trước mặt An Tống. Đây đều là món tráng miệng mà chị cảm thấy rất ngon, em ăn thử đi. Dung Yến nghi ngờ nhìn chằm chằm người phụ nữ bên cạnh, làm ầm ĩ hồi lâu, ngoại trừ mật quế hoa thơm ngào ngạt. 4-5 món tráng miệng khác đều là Văn Vãn chọn đấy. Cô ta cố ý đến phá đám đúng không? Sau bữa ăn 10 phút, hai anh em Dung Thận và Dung Yến có ý nói chuyện riêng, đến nỗi nội dung cuộc trò chuyện như thế nào thì không tài nào biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Tống và Văn Vãn nhân cơ hội bước ra khỏi phòng. Hai người đồng thanh thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn nhau cười. Nhiều năm sau, nhiệt độ ở Trạm Châu đang dần ấm lên. Khu vườn trên sân thượng ở tầng 2 của tòa nhà đã trồng rất nhiều cây xanh, tô điểm thêm cho mùa xuân. Văn Vãn đi bên cạnh An Tống, suy nghĩ vài giây, thành thật nói. Mấy lời Dung Yến nói không nên để trong lòng, cái người sợ thiên hạ không loạn như anh ta, tự cho mình là đúng. Anh ta thật sự chẳng ra gì. An Tống đổi đề tài, quay đầu dùng ánh mắt khó hiểu hỏi. Tại sao chị lại muốn đính hôn với anh ta? Văn Vãn đi trên thảm cỏ sân thượng. Bước chân dừng lại, u sầu nhìn về phương xa. Chị không còn cách nào khác. An Tống mím môi, chờ đợi câu nói tiếp theo của cô ấy. Xung quanh bãi cỏ, có một chiếc ghế dài màu nâu bên cạnh lan can sân thượng. Văn Vãn ra hiệu cho An Tống đi tới ngồi, sau đó chậm rãi mở đầu chuyện. Việc đính hôn là do gia đình định đoạt. Chị không thể quyết định, chỉ có thể làm là tuân theo sự sắp xếp. An Tống hiểu ra, đặt tay lên chân cô ấy, nhẹ giọng hỏi. Nếu như chị không tuân theo sắp xếp thì sao? Sẽ, Văn Vãn sờ sờ áo chiếc khoác nhỏ thơm đắt tiền trên người. Không có gì cả, An Tống nghe được điều này không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khó tin. Cô ít nhiều đã nghe nói về chuyện nội bộ của gia đình hào môn. Hôn nhân của những gia đình giàu có về cơ bản dựa trên lợi ích. Văn Vãn sinh ra trong một gia đình hào môn, được thừa hưởng những tài nguyên và giới xã giao tốt nhất, nổi tiếng ở Hương Giang, đã định sẵn là thân bất do kỳ. Nhưng hiểu là hiểu, An Tống vẫn bày tỏ quan điểm. Vậy phải xem chị lựa chọn như nào, chẳng qua chỉ là lựa chọn mà thôi. Ánh mắt Văn Vãn run lên, nghiêng đầu nhìn lại. Em cho rằng, chị còn có quyền lựa chọn sao? Chúng ta đều có quyền lựa chọn. An Tống không chút do dự gật đầu. Chị nghe theo sự sắp xếp của gia đình, đây chẳng phải cũng là quyết định cùng lựa chọn của chính chị hay sao? Về phần cái khác, chính là ngược lại rồi. Có lẽ là bởi vì giọng điệu của cô quá thẳng thắn lanh lẹ, Văn Vãn mê man trầm mặc hồi lâu. Rõ ràng là cô chưa từng nghĩ đến khả năng này. Nhiều năm qua, cô học cách làm sao để trở thành đệ nhất danh Việt ở Hương Giang. Ai cũng biết tới cô là hình mẫu của một thiên kim danh môn. Nhưng chỉ có An Tống mới dứt khoát nói với cô rằng còn có những lựa chọn khác trong cuộc sống. Một lúc sau, ngay khi An Tống cho rằng Văn Vãn sẽ không nói gì nữa, giọng điệu thất thường của người phụ nữ truyền đến. Nhưng, nếu chị không phải danh viện, chị cũng không biết mình có thể làm gì nữa. Hơn nữa, gia đình sẽ không đồng ý quyết định của chị. An Tống quay đầu nhìn cô ấy, suy nghĩ một chút, khéo léo nói. Đã như vậy, chị cũng không cần canh cánh trong lòng, nếu thật sự không thể tiếp nhận được, tại sao không phản kháng chống lại một lần? Em nói đúng, vấn đề vẫn là ở bản thân chị. Văn Vãn bình tĩnh tiếp thu câu nói này, bề ngoài, vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong sâu thẳm, đã khơi dậy một vùng biển đầy sóng gió. Tính cách An Tống thẳng thắn, có lời nói thẳng, không giỏi giả dối, xã giao có lệ. Thường những người như vậy mới có thể phân tích sự việc một cách sắc bén nhất. Thực ra, con đường do chính mình đi, lựa chọn cũng do chính mình chọn. Văn Vãn không muốn từ bỏ địa vị cao sang của mình, đồng thời cũng đau khổ trước sự sắp đặt hôn nhân của gia đình. Đây là một mệnh đề sai lầm, đã định trước là sẽ không có cách nào đạt được cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tống nhìn đôi mắt hỗn độn của Văn Vãn, ngầm thận trọng nói một câu. Em chỉ là tùy tiện nói chuyện, chị đừng để trong lòng. Dung Yến không phải không có điểm tốt, chí ít anh ta. Đẹp trai, chỉ cần không nói chuyện, nhìn qua vẫn là rất có mị lực. Ngay khi lời nói vừa dứt, tiếng bước chân đều vừa mới dừng lại gần băng ghế. Gọi xong, cách chương.